Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, liên tiếp lâm hành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu thành Trường An bên trong. Hoa khôi giải thi đấu rất nhanh truyền ra. Hơn nữa rất nhanh trở thành toàn bộ thành Trường An người dân đều hết sức chú ý sự việc. Nếu như đại đường có tựa đề mà nói, đây tuyệt đối cũng coi là đại đường tựa đề tin tức. Hơn nữa còn là người người cũng nghị luận tin tức, mà hoa khôi cuộc tranh tài náo nhiệt, để cho rất nhiều người cũng bỏ quên Lý Thế Dân một ít cuộc sống riêng. Mà đang ở như vậy dưới tình huống, trưởng tôn Vô Kỵ lần nữa vào cung. Bất quá, hắn cũng không có đi ngự thư phòng, mà là đi tới Hoàng hậu trưởng tôn tẩm cung. Từ Ôn Nhu vào cung sau đó, Hoàng hậu trưởng tôn sắc mặt liền có chút không tốt xem. Cả người cũng đều lộ vẻ được hết sức mệt mỏi. Dù là trưởng tôn Vô Kỵ tới, cũng không nhiều thiếu thay đổi. Trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt cũng không tốt xem. Ca ca. Thánh thượng đã liên tục 3 ngày ngủ lại Ôn Nhu nơi đó. Ngày hôm trước, lại là trực tiếp cho hắn phong phi tử. Cứ theo đà này, ta vị hoàng hậu này vị trí coi như nguy hiểm à, không thể chối. Hoàng hậu trưởng tôn rất được Lý Thế Dân thích. Hắn cũng có cái loại đó có thể giúp Lý Thế Dân năng lực. Có lẽ, Lý Thế Dân vĩnh viễn cũng sẽ không phế trừ nàng vị hoàng hậu này. Thậm chí đối với hắn yêu cũng không biết yếu bớt. Đối với bọn họ hai người mà nói, bọn họ không chỉ có cái loại đó tình yêu nam nữ. Bọn họ tình cảm đã sâu đến người thân bây giờ. Nhưng thành tựu người phụ nữ, đối mặt loại chuyện này, nội tâm luôn sẽ có một chút bất an. Mà cái gọi là đế vương, có lúc lại là như vậy nhẫn tâm. Hán Vũ Đế năm đó như vậy thích Vệ Tử Phu. Có thể sau đó còn không phải là gặp Dị Tư Thiên. Chớ nói chi là trước bị Hán Vũ Đế la hét muốn kim ốc tàng kiều A Kiều. Hoàng hậu trưởng tôn lo lắng. Trưởng tôn Vô Kỵ lông mày ngưng trọng. Cái này Hứa Kính Tông. Thật là đáng ghét. Còn có cái này Ôn Nhu. Lại có thể đem thánh thượng mê thần hồn điên đảo. Thật là không tưởng tượng nổi. Đúng sự kiện có chút vượt qua bọn họ khống chế. Cho tới xảy ra hiện tình huống hôm nay, trưởng tôn Vô Kỵ cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao đánh bại qua. Nếu như không có Ôn Nhu xuất hiện, chỉ bằng mượn hắn làm ra những cái kia an bài, tuyệt đối có thể để cho Hứa Kính Tông một bại đồ. Hứa Kính Tông chỉ phải thua. Cái này thì tuyển nữ sự việc cũng sẽ không giải quyết được gì. Có thể bởi vì là Ôn Nhu cái này tuyệt đỉnh mỹ nữ xuất hiện. Để cho Hứa Kính Tông miễn cho bị khó khăn. Hiện nay hắn không chỉ có tiếp tục là Lý Thế Dân thi tuyển nữ. Lý Thế Dân bây giờ còn có liền Ôn Nhu cái này có thể làm cho hắn si mê cô gái. Đúng sự kiện, thật ra hắn ý liệu. Hai người nội tâm bất an, tức giận, cái này Ôn Nhu thật là Tần Thiên biểu muội sao? Hoàng hậu trưởng tôn hỏi một câu, trong giọng nói là mang tức giận, nhưng lại để cho người nghe không ra hắn đối với chuyện này có ý kiến gì không. Trưởng tôn Vô Kỵ nhẹ giọng cười một tiếng, cái này liền chính ta cũng không có nghe được, muốn đến Tần Thiên vậy không biết, ngươi hỏi cái này làm gì, nếu như cái này Ôn Nhu không phải Tần Thiên biểu muội, có thể ngày đó lâm triều lên hắn mà nói. Nhưng là có một ít dễ dàng để cho thánh thượng đối với Tần Thiên sinh ra chất vấn cảm giác. Tần Thiên là một người thông minh, hắn nhất định sẽ có phát giác. Như vậy, Tần Thiên đối với cái này Ôn Nhu chỉ sợ cũng sẽ đề phòng. Nếu như có thể cùng Tần Thiên liên thủ, biết rõ Ôn Nhu, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Hoàng hậu trưởng tôn muốn từ Tần Thiên nơi này vào tay. Có Tần Thiên hỗ trợ. Hắn sẽ còn có sức một ít, nhưng trưởng tôn Vô Kỵ ở sau khi nghe xong nhưng là lắc đầu một cái. Muội muội, rất nhiều chuyện là không thể cùng ngoại nhân nói. Cái này, chỉ có thể tự chúng ta tới đối mặt. Ngươi biết không, ở trên đời này, có rất nhiều sự việc cũng là không thể trông cậy vào những người khác. Hậu cung rất nhiều chuyện, lại là như vậy, nếu như cái đó Ôn Nhu thật là Tần Thiên biểu muội mà nói. Tần Thiên có thể nói là đặt vào một con cờ ở trong cung. Như vậy, hắn sợ là sẽ phải cùng bọn họ đối nghịch chứ. Không có ai đối mặt quyền lực còn biết thờ ơ. Tần Thiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, chuyện này không thể trông cậy vào Tần Thiên. Hoàng hậu trưởng tôn thật giống như hiểu một điểm cái gì. Đại ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thánh thượng như vậy mê mệt Ôn Nhu. Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không coi vào đâu chuyện tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ trầm tư. Hồi lâu sau, nói, nguy hiểm đến người ngươi. Đều phải chết, vừa nói. Hắn mới trên mình móc ra một cái chai nhỏ. Chai nhỏ bên trong có mấy cái viên thuốc. Những thứ này đều là chậm chạp thuốc. Ăn liền sau đó, người phụ nữ muốn mang thai rất khó. Chúng ta không thể nào lập tức liền giết chết Ôn Nhu. Nếu không thánh thượng hoài nghi, là muốn điều tra, chỉ phải Ôn Nhu không mang thai, người địa vị liền tuyệt đối là an toàn. Hoàng hậu trưởng tôn sinh có mấy hoàng tử, hơn nữa Lý Thừa Càn vẫn là thái tử. Chỉ bằng mượn những thứ này, nàng địa vị liền không người có thể dung chuyển, chỉ phải Ôn Nhu không tử. Coi như Lý Thế Dân yêu hắn si cuồng, muốn để cho Ôn Nhu thành là hoàng hậu, vậy là không thể, bởi vì là hiện nay hoàng hậu trưởng tôn chưa từng có sai. Hơn nữa trong triều quần thần cũng biết phản đối, nếu như Ôn Nhu có con mà nói, ngược lại sẽ sinh ra biến số tới, cho nên bây giờ, bọn họ cần phải Ôn Nhu sinh không được đứa trẻ. Đối mặt vậy một chai thuốc, hoàng hậu trưởng tôn do dự một chút, nàng cũng không phải là cái loại đó lòng tham cay độc người. Nhưng một lát sau, nàng vẫn là nhận xuống, bởi vì là hắn biết, ở nơi này trong hậu cung, muốn giữ được địa vị mình, có lúc liền cần làm một ít ác độc sự việc tới. Nàng là phụ nữ, nàng cũng là cái này hậu cung đứng đầu, nàng không cho phép người bất kỳ dao động hắn địa vị. Đúng rồi, thuốc này chỉ có thể dùng ở Ôn Nhu trên mình, những thứ khác phi tử không nên dùng, nếu như Lý Thế Dân người phụ nữ đều không mang thai nói. Vậy Lý Thế Dân nhất định là muốn hoài nghi, mà chẳng qua là Ôn Nhu một người không nghi ngờ. Vậy còn không việc gì, trưởng tôn Vô Kỵ vừa nói như vậy, hoàng hậu trưởng tôn liền biết, nàng gật đầu một cái, tỏ ý biết. Hai người như vậy tính toán một phen sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ liền rời đi hoàng cung. Chẳng qua là, hắn mặc dù cách mở ra hoàng cung, trong lòng như cũ mơ hồ có một chút bất an. Cái này Ôn Nhu xuất hiện, thật để cho bọn họ nhà trưởng tôn nổi lên biến số. Mà đang ở trưởng tôn Vô Kỵ bọn họ chú ý tới Lý Thế Dân ở Ôn Nhu nơi đó làm không biết mệt thời điểm. Dương Phi nơi này lại là một loại khác tình huống. Dương Phi là Tùy Dương Đế con gái, cũng là sâu được Lý Thế Dân sủng ái. Nàng nhi tử Lý Khác lại là rất giống Lý Thế Dân, dĩ nhiên cũng có chút giống như Tùy Dương Đế, hơi có điểm hùng tài đại lược. Nàng nhi tử cũng là tranh đoạt hoàng quyền hấp dẫn một trong. Nàng vậy một mực đang vì mình nhi tử tìm cơ hội vào cái này hậu cung. Đối mặt cuộc sống và sự việc đơn giản cũng chính là tranh quyền đoạt lợi. Vì mình nhi tử, nàng dĩ nhiên là phải làm. Ôn Nhu xuất hiện, để cho nàng vậy mơ hồ cảm thấy nguy cơ. Nhưng nàng cũng không có làm bất cứ chuyện gì. Nàng trong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Quan Âm Tỳ à, Quan Âm Tỳ, ngươi không phải cái này hậu cung đứng đầu mà. Bây giờ ta đây muốn xem ngươi làm sao để bảo vệ ngươi cái này hậu cung đứng đầu địa vị và quyền. Lực, Quan Âm Tỳ là hoàng hậu trưởng tôn chữ. Bất quá ngày thường có thể không ai dám kêu. Chính là Lý Thế Dân cũng nhiều không nói. Nhưng âm thầm, Dương Phi cũng rất thích kêu như vậy hắn. Mà ở Dương Phi xem ra,